Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 363, lẫn nhau giao thác, chương 362 lẫn nhau giao thách, chương 362 ăn mặc áo cưới đỏ thẩm nghệ thù chi bắt đầu là ly đến khá xa. Mạnh bà thấy không rõ lắm nàng khuôn mặt, chỉ mơ hồ nhìn đến nàng xuyên một thân hồng, nhưng ngày đó huyết nguyệt lên không khi. Nàng lần đầu tiên rõ ràng thấy được thẩm nghệ thù bộ dáng. Từ nay về sau thường xuyên nằm mơ, ngày hôm qua 10 dặm sườn núi quỷ án chung. Ta bị nhốt ở Kiều Việt sinh trong mộng khi, liền nhìn đến nàng càng đi càng gần, như là ở kêu ta. Mạnh bà nói lệnh Triệu Phúc Sinh không khỏi sờn tóc gáy, nàng cảnh trong mơ biến. Hóa cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng. Từ mạnh bà trong lời nói nhắc tới cảnh trong mơ nội thẩm nghệ thù hình tượng. Cùng hồng dây quỷ án trung nhân bị Ngô ông chủ Cường cưới nhảy giếng mà chết tân nương hình tượng. Tương ăn khớp, chính là chuyện này còn có rất nhiều quái dị địa phương. Đầu tiên là mạnh bà nửa đêm thu được tin. Trước không đề cập tới thư tín nội dung trước sau mâu thuẫn, chính là truyền tin phương thức cũng là quỷ quyệt ly kỳ, nửa đêm đưa đạt nhiễm huyết thư nhà, tới tay sau thư nhà thấm huyết, thả tỉnh lại lại không thấy tin bóng dáng, như là làm một hồi sóng quỷ cổ quái mộng. Kỳ quái nhất còn lại là mạnh bà thu được tin khi thấy không rõ tin nội dung, nhưng theo thời gian trôi đi rồi lại dần dần đọc tới rồi này phong mang huyết thư nhà, theo mang huyết thư nhà cùng nhau xuất hiện ở nàng cảnh trong mơ nội, còn có nàng nữ nhi hình ảnh theo nàng theo như lời. Nếu hồng dày quỷ án lệ quỷ cùng nàng nữ nhi có quan hệ, mạnh bà nhìn đến thân xuyên hồng bào thẩm nghệ thù, hẳn là nàng trước khi chết bộ dáng. Triệu Phúc Sinh trong lòng đang nghĩ ngợi tới chuyện này, đột nhiên bên tai nghe được mạnh bà kêu gọi, đại nhân, đại nhân. Triệu Phúc Sinh một chút bừng tỉnh, ngẩng đầu sườn mặt xem nàng. Ân, ân, làm sao vậy? Mạnh bà đôi tay bắt lấy tạp dề bãi, ánh mắt mang theo tha thiết. Đại nhân chính là nghĩ đến cái gì? Là có một ít ý tưởng. Triệu Phúc Sinh gật đầu, việc này nguyên bản liền cùng mạnh bà tương quan. Lại sự tình quan quỷ án, Triệu Phúc Sinh đơn giản đem trong lòng mấy chỗ điểm đáng ngờ nói ra. Đầu tiên ta tại hoài nghi một cái điểm, hồng dây quỷ án trung lệ quỷ có phải hay không ngươi nữ nhi, nàng như vậy vừa nói. Mạnh bà trong lòng không khỏi cả kinh, đại nhân cho rằng 43 năm trước Hoàng Cương thôn Ngô ông chủ Cường cưới nữ tử đều không phải là nữ nhi của ta. Triệu Phúc Sinh nhíu mày nói, nguyên bản ta cho rằng là có liên quan. Nàng trọng điểm cường điệu nguyên bản hai chữ, lập tức nói được mạnh bà có chút không biết làm sao. Nhưng người hôm nay nhắc tới mấy cái trọng điểm, làm ta lật đổ nguyên bản suy đoán. Nàng phân tích, đầu tiên là ngươi thu được huyết thư. Triệu Phúc Sinh dừng một chút lại nói tiếp, huyết thư đến tột cùng là chân chính thư từ vẫn là đại hung chi vật? Đây là một cái rất quan trọng điểm. Mạnh bà nghe đến đó một chút ngơ ngẩn, nàng cũng coi như là rất có kiến thức, quả cảm nữ nhân, nếu không năm đó là tuyệt không dám bởi vì này phong thư từ một mình rời nhà trốn đi. Lúc này nghe ra Triệu Phúc Sinh ý ngoài lời, không khỏi ngơ ngác nói, đại nhân ý tứ là nữ nhi của ta lúc ấy là sống hay chết, đại hung chi vật giống nhau là bạn quỷ mà sinh. Nếu mạnh bà lúc ấy thu được chính là một phong quỷ tin, như vậy không hề nghi ngờ, tin chủ nhân đã là sau khi chết lệ quỷ sống lại. Ngược lại, mạnh bà thu được thật là một phong chân thật, cầu cứu thư từ, như vậy thẩm nghệ thù lúc ấy liền còn sống. Nàng như vậy vừa nói, mạnh bà đánh cái dùng mình. Rất nhiều sự tình nàng trong lòng có lẽ mơ hồ đã hiểu rõ, chỉ là lừa mình dối người thôi. Trước mắt Triệu Phúc Sinh đem đề tài chọn phá, liền vô pháp lại giả câm vờ điếc. 43 năm trước Mạnh bà ở thu được nữ nhi cầu cứu huyết thư khi nữ nhi đã chết, nàng thu được chính là một phong đại hung chi vật, này cũng mới có thể giải thích nàng vì cái gì nửa đêm thu tin khi người trong nhà hoàn toàn không biết, phòng ốc không có mở ra quá, thả thư tín ly kỳ biến mất, nhưng sự cách nhiều năm nàng lại dần dần có thể thấy rõ tin chung nội dung, còn có một chút. Ngươi nhắc tới huyết tin khi, ta vì cái gì nói tin ngươi, trừ bỏ bởi vì ta tín nhiệm ngươi nhân phẩm, tính cách, thả cảm nhận được, thư tín, hai chữ uy hiếp lực ngoại, Triệu Phúc Sinh nói tới đây. Hơi đốn một lát, tiếp theo nhìn mạnh bà liếc mắt một cái, còn có chính là 10 dặm sườn núi quỷ trong mộng tình cảnh. Ta nhắc tới quá, mạnh bà sâu kín thở dài một tiếng. Gật gật đầu, đại nhân nhắc tới quá, ở thôn hoang vắng tộc học quỷ ở cảnh trong mơ khi Kiều Việt sinh quỷ ảnh xuất hiện, đề đao bổ về phía huyết nguyệt, chuyện tới hiện giờ. Mạnh bà cũng không hề giấu giếm, lúc ấy đại nhân nói ở quỷ mộng trọng trí trước, nhìn đến có một khối mang tự hồng sa đem quỷ đao ngăn trở, Triệu Phúc Sinh nói. Là này phong ngươi nữ nhi gửi tới thư nhà sao? Mạnh bà cười khổ một tiếng. Có lẽ đúng không? Kỳ thật khi đó nàng nghe được Triệu Phúc Sinh nói. Nội tâm cũng là thực hoảng loạn. Này phong thư từ sự che giấu ở trong lòng nàng đã mấy chục năm. Lúc đầu nói ra không người chịu tin. Hiện giờ mạnh bà lại cũng không chịu lại đối người ta nói. 43 năm thời gian. Có rất nhiều thời điểm ta đều đang hỏi chính mình, năm đó kia phong nửa đêm thu được tin đến tột cùng là thật là giả. Mạnh bà nói xong lời này, lại lâm vào lâu dài trầm tư, Triệu Phúc Sinh không có thúc giục nàng. Cách hảo sau một lúc lâu, mạnh bà chính mình nhưng thật ra tỉnh ngộ quá thần tới. Áy náy cười một tiếng, ta thất thần, người thượng tuổi, tư duy tổng không tập trung. Không quan trọng, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, nàng lý giải mạnh bà. Nội tâm rối rắm, mạnh bà đều không phải là đúng như nàng chính mình theo như lời nhân thượng tuổi mà. Thất thần, mà là nàng đối này phong thu được thư nhà cảm thụ phức tạp, trở lại chuyện chính, mạnh bà áp xuống. Trong lòng tạp niệm, ta thu được thư nhà, có lẽ là đại hung chi vật. Này cũng ý nghĩa ta nữ nhi sớm tại 43 năm trước cũng đã ngộ hại, nàng nói lời này khi đôi tay nắm tay, dùng sức ấn ở chính mình đầu gối đầu, áp chế nội tâm phức tạp cảm thụ. Đại nhân lúc trước nhắc tới lật đổ nguyên bản suy đoán là có ý tứ gì? Nếu huyết tin là đại hung chi vật, nó là như thế nào bị đưa đến trong tay của ngươi? Triệu Phúc Sinh vấn đề một chút đem mạnh bà hỏi chủ, đúng vậy. Tin là ai đưa ta? Nàng thì thào nói, người nhờ người truyền tin có thể mượn trạm dịch. Thương đội, quỷ lại thác ai truyền tin đâu? Có không có khả năng là lệ quỷ chính mình đưa? Triệu Phúc Sinh đột phát kinh người chi ngữ. Lời nói lệnh mạnh bà cả kinh một chút đứng dậy, quỷ truyền tin. Mạnh bà kinh hỏi. Triệu Phúc Sinh điểm phía dưới, giả thiết lệ quỷ sống lại lúc sau, này đây truyền tin phương thức đánh dấu người đâu. Nàng biết Thẩm Nghệ Thù là mạnh bà nội tâm uy hiếp, cố ý tránh đi đề cập tên nàng, mạnh bà tâm niệm vừa truyền, liền minh bạch nàng trong lời nói chi ý. Đại nhân là nói, nữ nhi của ta lệ quỷ sống lại lúc sau, đêm này phong trước sau mâu thuẫn thư từ gửi cho ta. Có khả năng, Triệu Phúc Sinh nói, chúng ta cũng xử lý quá không ít quỷ án, người cũng trải qua quá 10 dặm sườn núi án, hẳn là minh bạch lệ quỷ giết người pháp tắc là cùng sinh thời trải qua. Chấp niệm cùng một nhịp thở, mạnh bà lúc này tâm loạn như ma. Nghe nàng như vậy vừa nói, lại gật gật đầu, giả thiết Thẩm Nghệ Thù trước khi chết lâm vào tuyệt vọng hoàn cảnh. Tâm tâm niệm niệm đều là muốn hướng mẫu thân cầu cứu. Như vậy loại này chấp niệm ở nàng sau khi chết một khi lệ quỷ sống lại. Liền sẽ hình thành độc thuộc về cái này quỷ vật pháp tắc, lệ quỷ một khi xuất hiện, liền sẽ tuần hoàn sinh thời tâm nguyện, y theo cái này pháp tắc hành sự, thẩm nghệ thu sinh thời tưởng niệm mẫu thân. Định là viết quá thư từ, chỉ là không biết vì sao không có gửi ra, thẳng đến nàng sau khi chết, này phong thư từ mới từ nàng chính mình đưa đến mẫu thân trong tay, mà mạnh bà thu này phong thư. Sau, nhân duyên trùng hợp dưới, này phong thư cùng nàng hợp mà làm một, chịu đại hung chi vật ảnh hưởng. Mạnh bà trở thành một cái đặc thù ngự sử, hung vật, tồn tại cảnh này khiến nàng đã phi ngự quỷ giả. Rồi lại có được ngự quỷ giả lực lượng, nhưng bởi vì này đại hung chi vật sớm cùng nàng tương kết hợp. Bởi vậy người khác nhìn không ra manh mối, Triệu Phúc Sinh như vậy một phân tích, tình huống liền trong sáng rất nhiều, ta suy đoán chưa chắc là hoàn toàn chuẩn xác. Nhưng nếu là thật, như vậy Hoàng Cương thôn hồng dày quỷ án, chưa chắc là người nữ nhi. Triệu Phúc Sinh nghiêm túc nói, người có thể gạt người, nhưng quỷ lại không thể gạt người. Triệu Phúc Sinh nhìn thoáng qua Mạnh bà. Theo ta được biết, lệ quỷ phép tắc trong khoảng thời gian ngắn rất khó có đại biến hóa. Đồng dạng là sự phát là ở 43 năm trước. Một cái là đưa quỷ tin, một cái là hồng dày giết người. Hai người chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, Mạnh bà nghe đến đó, rốt cuộc minh bạch nàng trong lời nói ý tứ. Nói cách khác, hai người không chút nào tương quan, manh mối chặt đứt, không, Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Hoàn toàn tương phản. Ta hiện tại đảo cho rằng hồng dày quỷ án vô cùng có khả năng cùng ngươi nữ nhi án kiện tương quan. Liên, nàng cười cười, ta nói rồi, quỷ không thể gạt người, nhưng người lại có thể gạt người. Hồng dày quỷ án cùng thẩm nghệ thù xuất hiện thời gian gần. Hai người tuổi sấp xỉ, thả dày mã nhất trí, trước khi chết vô cùng có khả năng đều là thân xuyên hỷ phục mà chết. Này đó điểm giống nhau cũng không phải là trùng hợp, nàng nói, hai người một khi có liên lụy, như vậy theo hồng dày án đi xuống cha, luôn có một ngày ngươi nữ nhi sự tình cũng sẽ tra ra manh mối. Mạnh bà vốn dĩ có chút ủ rũ, nghe xong nàng như vậy vừa nói, đôi mắt không khỏi lần nữa sáng lên tới. Ân, nàng gật gật đầu. Triệu Phúc Sinh lại nói, huống chi trở lên này đó tình huống chỉ là ta suy đoán, chưa chắc làm được chuẩn. Nàng thở dài, thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Đề cập quỷ án, chúng ta biết cũng không nhiều, có lẽ lệ quỷ pháp tắc sẽ nhân nào đó tình huống cũng sẽ phát sinh thay đổi, cũng có khả năng lệ quỷ giết người pháp tắc chưa chắc chỉ có một cái. Ngày đó nhị phạm bọn họ thề thốt cam đoan nói quỷ không có khả năng có đôi có cặp xuất hiện. Sau lại ta cha mẹ đồng thời lệ quỷ sống lại, biến thành song quỷ án, cũng đánh vỡ trấn ma tư dĩ vãng ký lục. Vô luận như thế nào, hồng dày án là muốn cha. Này một chuyến Xương Bình quận hành trình, chúng ta vừa lúc muốn đi trước Kim huyện, đến lúc đó rời thuyền hỏi thăm một chút Ngô ông chủ ra hướng đi. Sự tình đến tột cùng là chuyện như thế nào, vừa hỏi liền đã biết. Triệu Phúc Sinh nói lệnh Mạnh bà thấp thỏm lo âu lập tức liền yên ổn xuống. Dưới, nàng luôn có một loại khiến người chấn định tâm thần lực lượng. Phảng phất lại khó giải quyết án tử, lại khó chơi sự kiện, rơi xuống nàng trong tay. Kinh nàng bình tĩnh phân tích, liền tổng hội cho người ta một loại sớm hay muộn sẽ giải quyết hy vọng. Ta nghe đại nhân. Mạnh bà nói. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Này đó chỉ là thứ yếu, ngược lại ngươi đề cập quỷ mộng, làm ta có chút lo lắng. Nàng lúc trước vô luận đề cập hồng dày quỷ án, vẫn là Mạnh bà bị lệ quỷ đưa mang huyết thư nhà khi đều bình tĩnh tự giữ, ngữ khí thong dong, nhưng lúc này nhắc tới Mạnh bà quỷ mộng khi, trong giọng nói lại cầm lòng không đậu nhiễm vài phần u sầu. Quỷ tin ngươi, xem, đến càng ngày càng rõ ràng, người nữ nhi hình ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng, ly ngươi càng thêm gần. này không phải cái gì chuyện tốt. Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, Mạnh Bà liền cười, ta biết đến, nàng cúi đầu mỉm cười, thần sắc ôn hòa, khả năng ta đem tin hoàn toàn xem xong, nữ nhi của ta đi đến ta bên người khi, có lẽ chính là ta đại nạn buông xuống. Mạnh Bà biểu tình ôn nhu, duỗi tay sửa sửa lúc trước bị chính mình nắm tay áp loạn tạp dề, nhẹ giọng nói, không dối gạt đại nhân, ta cả đời này sớm chán sống, chỉ là chết lại không chết được, cũng không cam lòng đi tìm chết, nếu không phải gặp được đại nhân, nàng nhấp môi cười, nói, ta hiện giờ duy nhất tâm nguyện, chính là cha ra nữ nhi của ta năm đó rốt cuộc gặp được chuyện gì. Tốt nhất là có thể thế nàng báo thù, nếu là thật sự lộng không rõ, ta liền mặc cho số phận. Người tổng khó tránh khỏi vừa chết. Sống đến Mạnh Bà như vậy số tuổi, sinh tử sớm khám phá, nếu là trước kia, nói đến đã chết, ta còn có chút không cam lòng. Nhưng hiện giờ kết bạn đại nhân, nếu ta đã chết, này cọc quỷ án, đại nhân sẽ tra đi xuống sao? Nàng nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, khóe miệng mang theo mỉm cười, trong mắt lại hàm chứa lệ quang. Đem chờ đợi, tín nhiệm đều giao thác trong đó, này một phần tín nhiệm quá mức trầm trọng, cũng quá mức chân quý, ẩn chứa Mạnh Bà suốt đời hy vọng. Triệu Phúc Sinh cùng nàng ánh mắt đối diện, cuối cùng gật gật đầu, nàng hứa hẹn, ta sẽ, hảo. Mạnh Bà buông trong lòng tảng đá lớn, đem trong mắt lệ quang đè ép đi xuống, điểm phía dưới. Kia ta đi chuẩn bị một ít tài liệu, lần này đi ra ngoài, ta muốn thay Mãn Chu ngao chút dược đường, thế Tiểu Trương cũng thử xem nhiều ngao mấy phó canh, xem hắn uống điểm có thể hay không bổ những người này khí, ngươi đi vội đi. Triệu Phúc Sinh hơi mỉm cười, cũng lên tiếng, hai người ở không tiếng động ánh mắt giao lưu chung, lẫn nhau không tiếng động giao thác, tâm ý tương thông. Rất nhiều lời nói đã không cần lại nói, Mạnh Bà đứng dậy đi ra ngoài, chờ nàng đi rồi. Khoái Mãn Chu đột nhiên duỗi tay đem Triệu Phúc Sinh ôm lấy, Phúc Sinh, ngươi có mệt hay không a? Tiểu nha đầu đột nhiên hỏi, Triệu Phúc Sinh thu hồi ánh mắt, cười xem nàng, ta chuyện gì cũng không làm, mệt cái gì, ai sự ngươi đều ở quản. Tiểu hài tử oán giận. Triệu Phúc Sinh cất tiếng cười to, xoa xoa tiểu hài tử đầu. Lúc sau mấy ngày thời gian, Mạnh Bà thường xuyên lấy tiền chọn mua dược liệu, mạch nha trở vật, một ngày bên trong trừ bỏ ở trong phòng ngủ, đại bộ phận thời gian đều lưu tại trong phòng bếp, rất ít ra tới. Trong phòng bếp truyền đến đủ loại đáng sợ hương vị, có khi cũng hỗn loạn một ít thơm ngọt. Ngẫu nhiên nàng còn bưng một chén đen nhánh đặc sệt canh ra tới cấp Trương chuyện thề uống, tình huống như vậy hạ, Trung Giao ba người đã cảm thấy khủng hoảng, lại có chút nghi hoặc. Hạ Di Sinh thường xuyên tránh ở nhà ở góc nhìn này vớ vẩn lại hài hòa một màn. Nhìn đến Trấn Ma Tư nội không chút hoang mang mọi người, đầy mặt khó hiểu hỏi Dư Bình, nhị ca, ngươi nói đây là sao hồi sự? Nàng Triệu đại nhân không phải nói muốn ứng Đinh đại đồng chi Triệu đi Xương Bình quận sao? Này đều quá 2-3 thiên, rốt cuộc còn có đi hay không? Nơi này đi Xương Bình quận, chính là ra roi thúc ngựa, ít nhất cũng muốn 5-6 ngày hành trình, hiện giờ đã 27 hào. Đinh đại đồng cho chúng ta kỳ hạn là ở 12 đầu tháng, chẳng sợ chính là không hoàn thành chuyến này. Mộ binh nhiệm vụ. Ba người cũng nên nghĩ cách lên đường trở về, nhưng cố tình Triệu Phúc Sinh đáp ứng rồi đồng hành, lại không có đi ra ngoài chuẩn bị, những người này xuống bếp. Uống thuốc, Triệu Phúc Sinh mỗi ngày tránh ở trong phòng, Lưu Nghĩa Chân cũng là cõng cái quan tài không rời tay, nào điểm nhi như là muốn ra cửa. Không ngừng là Hạ Di Sinh có như vậy nghi hoặc, Dư Bình cũng có, hết chương.